Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 151, kết cục, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ báo cáo của ám vệ, có thể thấy Ngô Thanh Nhã ngày càng thành thạo trong việc sử dụng vũ khí. Ban đầu, nàng ta còn chưa tìm được yếu điểm để tấn công. Những bà tử do Thái hậu phái đến có người bị thương ở cánh tay, có người trúng đòn ở bụng. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, nhưng sau khi đến từ ân tự, Ngô Thanh Nhã dần dần hiểu rõ cách điều khiển vũ khí laser. Ví dụ như Thái hậu, dù có đông đảo thị vệ và tăng nhân bảo vệ, vẫn bị Ngô Thanh Nhã bắn chết chỉ trong một phát. Một thứ vũ khí mạnh mẽ đến mức chỉ cần một luồng sáng đã có thể gây thương tích. Rõ ràng vượt xa hiểu biết của thời đại này. Điều đáng sợ hơn nữa là Ngô Thanh Dài không biết thứ vũ khí ấy có thể bắn xa đến đâu. Mộ Dung Viêm lúc này đang chinh chiến bên ngoài, vẫn chưa hay biết chuyện Ngô Thanh Nhã đã phát điên. Hắn là chủ soái, giữa chiến trường tất nhiên là mục tiêu dễ thấy nhất. Nếu đến lúc đó, Ngô Thanh Nhã nhân lúc quân đội hỗn loạn mà bắn lén từ xa, hắn căn bản không có cách nào phòng bị. Nếu Mộ Dung Viêm gặp chuyện bất trắc trên chiến trường, Ngô Thanh Dài không dám nghĩ tiếp nữa. Bạch Dung cảm thấy khó hiểu, cho rằng từ đây đến nước Chu xa xôi vạn dặm, Ngô Thanh Nhã không thể nào chạy xa như vậy chỉ để ám sát Mộ Dung Viêm. Nhưng Ngô Thanh Dài lại hiểu rõ chấp niệm trong lòng nàng ta. Ngô Thanh Nhã đã từng gặp Mộ Dung Viêm, nàng ta nhất định sẽ nhận ra hắn chính là Cảnh Hoàn năm xưa. Vì tranh đoạt cuộc đời của người khác, nàng ta đã lên kế hoạch suốt 2 năm, để rồi cuối cùng nhận ra ngay từ lúc bắt đầu, nàng ta đã thua rồi. Những gì nàng ta làm đều là uổng phí công sức. Buồn cười nhất là, năm đó nàng ta còn muốn lôi kéo, tính kế Mộ Dung Viêm, nhưng cuối cùng lại nhận ra, bản thân chẳng khác nào một con hề nhảy múa trước mặt hắn. Mọi âm mưu thủ đoạn đều bị nhìn thấu. Không chút tôn nghiêm, cũng không chút bí mật, thứ không chiếm được, ắt sinh lòng thù hận. Hiện tại, Ngô Thanh Nhã nhất định đã phát điên, chỉ muốn hủy diệt Mộ Dung Viêm. Ánh mắt Ngô Thanh Dài dần dần trở nên kiên định, Mộ Dung Viêm không thể chết. Nàng rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình, mà tình yêu của nàng cũng không bá đạo, ngang ngược như hắn, khiến người khác dễ dàng xem nhẹ. Mọi người đều biết Mộ Dung Viêm yêu Ngô Thanh Dài, nhưng không ai nhận ra tình yêu của nàng dành cho hắn cũng sâu đậm chẳng kém gì. Tình yêu của nàng dịu dàng và lặng lẽ như nước chảy, hiếm khi tuyên bố sự tồn tại của mình, nhưng lại mềm mại, tinh tế, không bao giờ cạn kiệt. Tích tụ lại, nó cũng có thể trở thành biển rộng mênh mông. Ngô Thanh Dài đã có quyết định. Nàng nói, để ta làm đi. Bạch Dung không hiểu, cái gì? Giờ đây ai nấy đều lo sợ, nhưng phải có một người đứng ra. Ngô Thanh Nhã hận ta nhất. Theo kế hoạch ban đầu của nàng ta, nhất định muốn giữ ta lại sau cùng để hành hạ. Nếu đã vậy, chi bằng lợi dụng điều này để giữ chân nàng ta. Chỉ cần thu hút nàng ta về phía ta, những người khác sẽ an toàn. Quan trọng nhất là chàng sẽ an toàn. Tin tức Thái hậu thảm tử tại Đại Tự Ân Tự đã gây chấn động mạnh mẽ. Triều đình và dân chúng đều náo động, lòng người hoang mang, số vụ xung đột trong thành không ngừng gia tăng. Cấm vệ quân buộc phải trấn áp những kẻ gây rối, nhưng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, khiến tình thế vốn căng thẳng càng thêm ngột ngạt. Một khi bùng phát, hậu quả thật khó lường. Giữa thời điểm rối ren này, trong cung đột nhiên truyền ra tin tức, Vương Phi Lăng Yên sẽ đích thân hộ giá Thánh Thượng đến Vĩnh Ninh Tự vào dịp Trùng Dương, cầu nguyện cho những vong hồn đã khuất. Ngô Thanh Dài là Vương Phi Nhiếp Chính, phía sau nàng là Nhiếp Chính Vương. Hơn nữa, những năm gần đây, Phật giáo thịnh hành, tháp Phật mọc san sát khắp Nghiệp Thành, rất nhiều bách tính tin tưởng luân hồi. Này Nhiếp Chính Vương Phi và Hoàng đế đích thân xuất hiện, trấn an tai họa, cầu phúc cho muôn dân. Những người đang phẫn nộ cũng dần bình tâm lại, đổ xô đến Vĩnh Ninh tự để mong được hưởng chút phúc lành. Sau đó, vì số lượng người kéo đến quá đông, Vĩnh Ninh tự chen chúc chật ních, xe ngựa khó lòng di chuyển. Do đó, từ ngày mùng 6 tháng 9, Vĩnh Ninh tự bị phong tỏa, quan binh trấn giữ mọi lối lên núi, cấm những kẻ không phận sự tiến vào. Bách tính tuy bất mãn vì bị chặn đường, nhưng điều đó lại càng củng cố tin đồn Vương Phi Lăng Yên quả thực sẽ đưa hoàng đế đến dâng hương tại Vĩnh Ninh tự. Đến ngày mùng 9 tháng 9, trùng dương lễ, lệnh giới nghiêm được thực thi nghiêm ngặt nhất. Từ hoàng cung đến Vĩnh Ninh tự, kiệu hoa tán dập trời, đoàn tùy tùng đông đảo, quân Vũ Lâm mở đường, quân Hổ Bôn theo sát, từng hàng dài rầm rập tiến về Vĩnh Ninh tự. Bạch Chỉ, Bạch Dung cùng mọi người trên đường đi đều căng thẳng đến mức tim đập thình thịch. Không chỉ có họ, ngay cả những thị vệ ẩn nấp trong tối hay lộ diện ngoài sáng cũng không dám thở mạnh. Sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, biến cố liền xảy ra. Cho đến khi bước vào bên trong Vĩnh Ninh tự, bọn họ không biết liệu có thể thở phào nhẹ nhõm hay càng phải cẩn trọng hơn. Bạch Chỉ lặng lẽ tiến đến bên cạnh Ngô Thanh Giai, lo lắng nhìn nàng, Vương Phi, nhưng người đang ở trung tâm nguy hiểm nhất lại vô cùng bình tĩnh. Nàng ngăn lại lời chưa kịp thốt ra của Bạch Chỉ, nhẹ giọng nói, không sao đâu, Phương Trượng đã chờ lâu rồi, đưa bệ hạ đến bảo tướng điện thôi. Nhũ mẫu bế Mộ Dung Thước tới, hài tử đã 10 tháng tuổi, thân hình không nhỏ, sức khỏe cường tráng, thậm chí đã có thể đứng vững và chạy lẫm chẫm được vài bước. Thế nhưng, so với những đứa trẻ cùng tuổi, ánh mắt nó vẫn có phần ngây dại. Hôm nay rời khỏi nơi quen thuộc, lại phải liên tục đổi xe, đổi kiệu, Mộ Dung Thước suốt dọc đường đều tròn xoe mắt đầy kinh ngạc. Dường như nó cũng cảm nhận được rằng hôm nay là một ngày khác lạ. Nhìn dáng vẻ vô tư không hay biết gì của Mộ Dung Thước, Ngô Thanh Giai âm thầm thở dài trong lòng. Hai tử này còn quá nhỏ, ngay cả gọi A Nương cũng chưa biết, nó nào hiểu được rằng mẹ ruột của mình đã gây ra bao tội ác, thậm chí còn sát hại một người mẹ khác của nó. Ngô Thanh Giai nhận lấy Mộ Dung Thước từ tay nhũ mẫu. Cung nữ bên cạnh trông thấy vội vàng lên tiếng. Vương Phi cẩn thận, bệ hạ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, thường hay cào cấu người khác, hay là để nô tỳ bế giúp. Không sao, Ngô Thanh Giai đáp, đứa bé thế này thì có thể mạnh đến đâu chứ, ta vẫn bế được. Nàng ôm Mộ Dung Thước tiến về phía bảo tướng điện. Trải qua mười mấy ngày tin tức lan truyền, việc nàng đích thân đến Vĩnh Ninh tự đã vang danh khắp chốn kinh thành. Không ai không biết, dù Ngô Thanh Nhã có trốn ở đâu, cũng không thể không nghe thấy. Ngô Thanh Giai biết chỉ một mình nàng thì khó có thể dụ được Ngô Thanh Nhã ra mặt. Vì thế nàng cố tình tăng thêm tiền cược, mang cả Mộ Dung Thước theo. Nàng không tin Ngô Thanh Nhã có thể nhịn được. Cả hai đều hiểu rõ, Vĩnh Ninh tự đã được bố trí mai phục, đây là một cái bẫy sáng tỏ, chỉ xem Ngô Thanh Nhã có chịu mắc câu hay không. Để dụ Ngô Thanh Nhã xuất hiện, Ngô Thanh Giai không ngần ngại dùng đến Mộ Dung Thước. Trong lòng nàng không khỏi có chút áy náy, nhưng cuộc tranh đoạt quyền lực vốn dĩ không có chỗ cho thiện ác, chỉ có kẻ thắng và kẻ bại. Dù nàng có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng nếu được làm lại, nàng vẫn sẽ chọn cách này. Đoàn người đông đúc hộ tống Ngô Thanh Giai tiến vào bảo tướng điện. Trưởng lão Vĩnh Ninh tự đã đứng chờ bên ngoài đại điện. Ông tuổi tác đã cao, tóc bạc phơ, là người đức cao vọng trọng, nhiều năm chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp, danh vọng sâu dày, trụ trì Vĩnh Ninh tự trước đó đã ra tận cổng chùa nghênh đón Ngô Thanh Giai. Lúc này đứng cùng trưởng lão trước đại điện, khi thấy nàng tiến vào, ông vội hành lễ, nói, bái kiến Lăng Vương Phi. Trưởng lão cũng chắp tay trước ngực, hướng về Ngô Thanh Giai hành lễ. Bần tăng bái kiến Vương Phi, bái kiến bệ hạ, trụ trì, trưởng lão, mời đứng dậy. Ngô Thanh Giai hàn huyên với hai người vài câu. Lúc này, bọn họ đang dừng chân trước đại điện. Phía trước là một nhóm tăng lữ áo xám đơn sơ. Phía sau là đám tùy tùng của Ngô Thanh Giai. Y phục chỉnh tề hoa lệ, ranh giới rõ ràng đến mức không thể nào không nhận ra. Biến cố xảy ra ngay vào lúc này. Từ trong bóng tối, đột nhiên một luồng ánh sáng trắng mảnh rẻ nhưng sắc bén bê ắn ra. Dù chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra trong đó chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp. Thị vệ bên cạnh Ngô Thanh Giai vốn đã cảnh giác từ trước. Vừa phát hiện động tĩnh liền lập tức cảnh báo. Vương Phi cẩn thận, Ngô Thanh Nhã đã ẩn nấp trong Vĩnh Ninh tự từ lâu. Nhưng mấy ngày nay, nơi này được canh phòng nghiêm ngặt. Nàng không dám manh động, chỉ có thể trốn chui trốn lủi. Cẩn thận tìm kiếm cơ hội. Đến lúc Ngô Thanh Giai cuối cùng cũng dừng lại, Ngô Thanh Nhã liền nhắm chuẩn thời cơ ra tay. Tuy nhiên, nàng chỉ có vũ khí laser nhưng chưa từng được huấn luyện. Kỹ năng bắn cực kỳ kém, đặc biệt là khi phải nấp trong khe hở chật chội. Góc độ bị lệch càng khiến nàng khó mà nhắm chính xác. Một đòn thất bại, không ai trong sân trúng chiêu. Ngay lập tức, tinh binh mai phục trong Vĩnh Ninh tự ồ ạt xuất động, nhanh chóng vây chặt bảo tướng điện như một tấm lưới sắt kiên cố. Một kích không trúng lại làm kinh động đối phương. Ngô Thanh Nhã hiểu rõ bản thân đã không còn đường thoát, dứt khoát không trốn tránh nữa, trực tiếp xuất hiện vùng đào chém giết. Vũ khí dài hơn, lợi thế càng lớn, mà vũ khí laser của Ngô Thanh Nhã không chỉ có tầm xa mà tốc độ còn cực nhanh, sát thương mạnh, hoàn toàn nghiền ép những người chỉ dùng binh khí lạnh. Thế nhưng, thị vệ của Ngô Thanh Giai đã nhận được mật lệnh từ trước, không trực tiếp giao chiến với nàng, chỉ lợi dụng điểm yếu là động tác nàng hỗn loạn, liên tục quần thảo, khiến nàng hao tổn thể lực và thời gian. Trong sân hỗn loạn một trận, Bạch Dung cùng những người khác vội vàng bảo vệ Ngô Thanh Giai lui ra phía sau. Mộ Dung Thước không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ tò mò nhìn ra ngoài. Ngô Thanh Giai liếc mắt nhìn hài tử ngây ngô này, khẽ xoa đầu nó, rồi lập tức đẩy vào tay cung nữ bên cạnh. Mau dẫn bệ hạ rời đi, Ngô Thanh Nhã sẽ không làm hại nó. Bạch Dung nhìn thấy vậy thì hoảng hốt. Vương Phi, tứ nương đã điên rồi, người lấy thân làm mồi nhử, lúc này vô cùng nguy hiểm. Chỉ khi người ôm theo tiểu hoàng đế, tứ nương mới sẽ kiêng kỵ mà không dám ra tay. Sao người có thể giao bệ hạ cho kẻ khác chứ? Chuyện giữa ta và nàng ta liên quan gì đến đứa trẻ? Đến Vĩnh Ninh tự là ý của ta, sống hay chết ta tự gánh chịu, sao có thể dùng một đứa bé vô tri làm lá chắn? Mau ôm nó đi, Ngô Thanh Nhã sẽ không làm khó các ngươi đâu. Cung nữ cả đời chỉ quanh quẩn trong cung, làm những việc bưng trà rót nước, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này, nhất thời sợ đến mức chân tay bủn rùn. Lúc này, Ngô Thanh Nhã cũng nhận ra mình trúng kế. Nàng không còn vòng vo với những kẻ không liên quan nữa mà lập tức siết chặt vũ khí, xông thẳng về phía Ngô Thanh Giai. Cung nữ sợ hãi thét chói tai, mọi người hoảng loạn va vào nhau, khắp nơi rối loạn. Trong đại điện, pho tượng Phật Mạ Vàng vẫn hiền từ nhìn xuống, dường như đang lặng lẽ quan sát thế gian khổ ải. Ngô Thanh Nhã điều chỉnh cường độ vũ khí ánh sáng lên mức cao nhất, bất ngờ phóng ra một luồng sáng mạnh mẽ về phía Ngô Thanh Giai. Kỹ năng bắn của nàng kém, nhưng dựa vào lợi thế vũ khí quét ngang mà không ai dám tới gần. Cầm luồng sáng loạn xạ quét qua đám đông, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp nơi. Cung nữ bế hoàng đế quay đầu lại, vừa thấy Ngô Thanh Nhã lao về phía mình thì tay run lên dữ dội. Lúc này, nàng chỉ mong bản thân có thể biến mất, không ai nhìn thấy nàng, nhưng nàng không dám buông hoàng đế. chỉ có thể run rẩy ôm chặt lấy cậu bé, cố gắng chạy sang một bên. Vì quá căng thẳng, nàng liền vấp chân, ngã sấp xuống đất. May mắn thay, dù có ngã xuống, bản năng cung đình vẫn khiến cung nữ ôm chặt lấy Mộ Dung Thước, đặt cậu bé lên người mình để che chở. Mộ Dung Thước không hề bị đau, còn tưởng cung nữ và thái giám đang chơi đùa với mình. Vui vẻ vỗ tay cười khanh khách, cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ nhân tựa như tiên nữ đang đứng cách mình không xa. Cậu còn nhỏ, không biết mình là ai, không biết những người xung quanh là ai, nhưng lại nhận ra Ngô Thanh Giai, bởi vì vị tiên nữ này đẹp đến kinh người, đẹp hơn bất kỳ cung nữ hay thái giám nào mà cậu từng thấy. Hơn nữa, nàng thường đến thăm cậu, mỗi lần nàng đến, cuộc sống của cậu đều trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mộ Dung Thước giang hai tay, ngây thơ cười tươi, loạng choạng chạy về phía Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai quay đầu lại, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, tim như ngừng đập. Cẩn thận, Ngô Thanh Nhã vung vũ khí loạn xạ giữa đám đông, không theo bất kỳ quy tắc nào, hoàn toàn là đang phát ti ba tê cơn giận. Luồng sáng chết chóc sắp sửa chạm tới người Mộ Dung Thước, mà cậu bé chẳng hay biết gì, vẫn ngây ngô chạy về phía Ngô Thanh Giai. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Thanh Nhã như bị sét đánh, cả người run lên bần bật, hai mắt trợn trừng, nàng gào lên một tiếng thê lương, không được, rồi lập tức muốn thu lại chùm sáng, nhưng trong lúc hỗn loạn, nàng lại bấm nhầm, vô tình đẩy cường độ vũ khí lên mức cao nhất, tiếng thét kinh hoàng vang lên chói tai, như muốn xé toạc bầu trời, mọi người sợ hãi đến cực điểm. Muốn ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch sắp xảy ra. Ngô Thanh Giai mở to mắt, máu trong người như muốn chảy ngược. Ngay lúc đó, luồng sáng đột nhiên lệch hướng, vạch một đường sắc bén, sượt qua đám đông, lao thẳng về phía pho tượng Phật và nóc điện. Rầm, pho tượng Phật bị chém làm đôi, xà ngang trên mái điện cũng bị cắt đứt gọn gàng. Ngô Thanh Nhã hét lên thảm thiết, cổ tay nàng đã bị một mũi tên xuyên thủng, cơn đau khiến nàng khuỵu xuống, vũ khí ánh sáng trong tay cũng rơi xuống đất, nàng cắn răng nhịn đau, vươn tay muốn nhặt lại vũ khí, nhưng ngay lập tức, một mũi tên khác cắm phập vào lòng bàn tay nàng, đóng chặt xuống đất, đuôi tên rung lên ong ong, trên thân mũi tên đen kịt khắc một chữ cổ màu vàng kim. Tề, Ngô Thanh Giai ngẩng đầu, thấp giọng lẩm bẩm, hồ ly tinh. Đúng lúc này, bên ngoài Vĩnh Ninh tự vang lên một tiếng hô chấn động trời đất. Vương gia Lăng ra hồi chiều, nhưng lúc này không còn ai quan tâm đến chuyện bên ngoài nữa. Pho tượng Phật khổng lồ chậm rãi nghiêng đổ, xà nhà ầm ầm rơi xuống, bụi đất tung mù trời, che lấp tầm mắt. Bạch Dung vội vàng chắn trước người Ngô Thanh Giai, trong cơn hỗn loạn hét lớn, mau đi thôi, bảo tượng điện sắp sập rồi. Ngô Thanh Giai lao ra khỏi đại điện trong gang tấc, vừa mới đứng vững, sau lưng nàng, tòa đại điện vốn trang nghiêm, vang vọng tiếng kinh kệ liền sụp đổ trong tiếng nổ kinh thiên động địa. Vũ khí ánh sáng lăn lông lốc trên mặt đất, luồng sáng bên trong vẫn đang ở mức mạnh nhất, để lại trên nền đất một vết cắt sắc bén, ngay ngắn, sức sát thương kinh hoàng, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi lạnh sống lưng. May mắn thay, việc chém đứt pho tượng Phật và xé toạc mặt đất đã tiêu hao phần lớn năng lượng của súng phô tông. Đèn đỏ bên hông súng nhấp nháy một cái rồi tự động tắt. Cơn đau dữ dội kích hoạt cơ chế bảo vệ của ký chủ. Hệ thống cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái ngủ đông bị động. Vừa thức tỉnh, nó lập tức truy xuất ký ức của Ngô Thanh Nhã. Nhưng khi xem những chuyện mà nàng đã làm trong khoảng thời gian này, hệ thống hoàn toàn im lặng. Ngô Thanh Nhã biết hệ thống đã tỉnh, nhưng nàng không biết nên đối mặt với nó thế nào. Chỉ có thể thấp giọng gọi trong lòng, hệ thống. Ngay sau đó, nàng chợt nhớ ra, bản thân và hệ thống đã liên kết với nhau. Vinh cùng Vinh, bại cùng bại, hệ thống kết nối với thần kinh não bộ của nàng. Chỉ cần cơ thể nàng còn sống, dù có liệt giường, hệ thống vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Nhưng nếu não bộ nàng bị hủy diệt, mạch điện của hệ thống sẽ bị cắt đứt, kết cấu tổ chức cũng bị phá hủy hoàn toàn. Đối với một sinh mệnh điện tử mà nói, đó mới là cái chết thực sự. Ngô Thanh Nhã tự cho rằng mình đã nắm chắc hệ thống trong tay. Bèn lạnh lùng đe dọa, mau mở cửa hàng hệ thống, ta cần vũ khí mới. Nhưng lần này, hệ thống không hề đáp lại yêu cầu của nàng. Ngô Thanh Nhã cảm thấy tốc độ xử lý của hệ thống dường như chậm đi rất nhiều. Trước giờ nàng vẫn nghĩ hệ thống là một cỗ máy vô cảm. Nhưng lúc này, giọng điện tử vốn cứng nhắc kia lại phảng phất sự châm biếm sâu sắc. Đổi vũ khí, ký chủ, người nghĩ đẹp quá rồi. Cái gì? Ngô Thanh Nhã cảm giác có gì đó không ổn. Vội vàng truy hỏi, ngươi có ý gì? Chúng ta là cộng sinh. Ta chết, ngươi cũng chẳng khá hơn đâu. Ngươi nghĩ chúng ta còn đường sống sao? Sử dụng vũ khí phô tông trong vị diện cổ đại là trọng tội cấp 1 trên toàn tinh hệ. Bị vạn người phỉ nhổ. Ngay khi ngươi lần đầu tiên kích hoạt vũ khí, dao động vị diện đã truyền ra ngoài. Bây giờ, chắc chắn Cục An ninh Đế quốc đã biết chuyện. Ngươi nói cái gì? Ta vốn đã là kẻ vượt biên khi tới vị diện cổ đại này. Nhưng vì sự ngu xuẩn của ngươi, ngươi đã làm kinh động toàn bộ đế quốc. Bây giờ, còn mong đổi vũ khí để thoát thân. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đừng nói ngươi, ngay cả tổng bộ của ta, e rằng cũng bị ngươi liên lụy rồi. Ngô Thanh Nhã nghẹn lời. Bao nhiêu năm qua, nàng dựa vào hệ thống. Muốn làm gì thì làm. Mặc dù từng nhiều lần xung đột với nó, nhưng trong thâm tâm, nàng luôn xem hệ thống là chỗ dựa vững chắc, là thứ khiến nàng vượt trội hơn người. Vậy mà bây giờ, hệ thống lại nói cho nàng biết rằng, không chỉ nó mà cả chuỗi lợi ích ngầm đứng sau nó cũng đều không thể tự bảo vệ bản thân. Mà nguyên nhân lại chính là nàng, sao có thể như vậy được? Ngô Thanh Nhã không tin, cũng không muốn tin. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy chùa Vĩnh Ninh đã bị bao vây kín kẽ. Một người khoác chiến giáp đen đứng sừng sững trước vạn quân. Mộ Dung Viêm, vừa rồi, hai mũi tên đó chính là do hắn bá N ra. Một mũi bẻ lệch hướng của súng phô tông, một mũi ghim chặt tay nàng xuống đất. Ngô Thanh Nhã nhìn khuôn mặt người phía sau, tâm trí như trống rỗng. Nàng ngây người một lúc, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười sắc nhọn đến chói tai. Ha ha ha, thì ra là ngươi, thì ra là ngươi, thảo nào ngươi cưới nàng ta, thảo nào ta có cố gắng thế nào cũng không thắng được nàng ta. Thì ra, ngay từ đầu ngươi đã, lời còn chưa dứt, một mũi tên đã xuyên thẳng vào ngực nàng. Ngô Thanh Nhã phun ra một ngụm máu tươi, khó nhọc trườn lên phía trước, nắm lấy khẩu súng phô tông, nhắm thẳng vào Ngô Thanh Giai. Cung nữ và thị vệ kinh hãi, lập tức ập đến bảo vệ trước mặt Ngô Thanh Giai, sẵn sàng đón đỡ. Bạch Chỉ ôm chặt lấy Mộ Dung Thước. Thấy cảnh này, hắn sợ hãi khóc thét lên. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến động tác của Ngô Thanh Nhã khựng lại. Nàng miệng đầy máu, nhìn đứa nhỏ ấy, lẩm bẩm, con trai, lúc Mộ Dung Thước bị đưa đi, nó mới chỉ tròn một tháng. Bây giờ, nó đã lớn thế này rồi sao? Con trai, ta là mẫu thân con đây. Ngô Thanh Giai thở dài, phất tay ra hiệu cho thị vệ lùi lại. Vương Phi, lùi xuống đi, nàng ta đã là kẻ sắp chết, chẳng làm được gì đâu. Cung nữ và thị vệ như thủy triều rút đi, nhường ra một lối đi thẳng đến trước mặt Ngô Thanh Giai. Nàng vận hoa phục tay áo rộng, hai tay đan trước người, đứng trên bậc thềm của điện bảo tướng. Không xa phía sau, tỷ nữ ôm một đứa trẻ khoảng chừng một tuổi. Đứa trẻ khóc đến nấc lên từng hồi. Thủ hạ của Mộ Dung Viêm so với cấm vệ quân trong cung còn tàn nhẫn hơn nhiều. Chỉ trong thoáng chốc, cung thủ đã leo lên mái nhà. Từng mũi tên tua tủa nhắm vào Ngô Thanh Nhã. Những binh lính tinh thông thiết chảo cũng đã mai phục hai bên. Đột nhiên siết chặt, khóa chặt tứ chi nàng. Trong nháy mắt, Ngô Thanh Nhã đã bị thương chồng chất, không còn chút sức lực để phản kháng. Nàng cố hết sức lực cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Giai. Nó tên là gì? Đứa trẻ này ra đời không dễ dàng. Sinh ra đã gặp muôn vàn trắc trở. Lúc bị bế đi, nó chưa đầy một tháng, nhỏ như một con mèo con, tiếng khóc cũng yếu ớt. Cho đến tận bây giờ, kẻ suýt hại chết nó cũng là người đã vì nó mà đánh mất cả mạng sống. Nàng vẫn chưa biết tên đứa trẻ ấy. Mộ Dung Thước, Ngô Thanh Giai đứng từ xa nhìn nàng, chậm rãi nói, đời này của bọn họ lấy chữ Hỏa làm gốc. Hắn tên là Thước, Thước từ Hỏa nghĩa là vui vẻ. Ngô Thanh Nhã bỗng bật cười, máu từ khóe môi tràn ra từng dòng. Khẩu súng phô tông rơi bên cạnh nàng đột nhiên chấn động một cái, bốc ra một làn khói đen, rồi ngay trước mắt bao người, gãy làm đôi, ai ai cũng nhận ra, vũ khí này đã bị hủy hoại hoàn toàn. Mộ Dung Viêm lập tức cảnh giác nhìn quanh, nhưng bốn phía ngoài quân đội của hắn thì không có gì khác. Ngay cả côn trùng chim muông cũng im bặt. Hệ thống chết lặng, không thể tin nổi mà thì thào. Nghe đồn viện nghiên cứu hoàng gia của đế quốc đang phát triển vũ khí lượng tử. Lượng tử có thể vượt qua cả không gian lẫn thời gian, nhưng lại không thể đồng thời xác định quỹ đạo và vận tốc. Không ngờ bọn họ thực sự chế tạo thành công, lại còn có thể chuẩn xác phá hủy khoang năng lượng phô tông. Nó cảm thấy tình thế không ổn, chẳng màng che giấu dấu vết, vội vàng kết nối về tổng bộ. Nhưng ngay khi tín hiệu vừa thông suốt, đầu dây bên kia chỉ còn lại một khoảng trống vô tận. Hoàn toàn câm lặng, tổng bộ đã bị phát hiện, e rằng lúc này đang bị quân đội đế quốc vây quét. Hệ thống hoang mang, nhưng ngay sau đó, trong chương trình của nó, vô số đoạn mã chạy qua với tốc độ chóng mặt, rồi hoàn toàn im bặt. Chưa từng có cảm giác này bao giờ. Ngô Thanh Nhã lần đầu tiên cảm nhận được hệ thống biến mất khỏi ý thức của mình. Ngay cả khi nó từng rơi vào trạng thái ngủ đông cũng không có cảm giác như vậy. Nàng ngây người, biết rằng hệ thống thực sự đã đi rồi. Tổng bộ của nó bị nhổ tận gốc. Không khó để đoán ra rằng trong đội quân vây quét lần này có không ít chuyên gia. Việc tiêu diệt một hệ thống như thế, đối với họ, là chuyện quá đơn giản. Ngô Thanh Nhã không còn chút sức lực nào, thân thể mất hết trọng tâm, ngã sụp xuống đất. Nàng biết mọi thứ đã kết thúc. Hệ thống, bàn tay khổng lồ đứng sau hệ thống, và chính nàng, sự sống nhanh chóng trôi đi khỏi cơ thể. Nàng dốc chút hơi tàn cuối cùng, đưa tay ra muốn chạm vào Mộ Dung Thước, nhưng vừa thấy ánh mắt nàng, Mộ Dung Thước sợ hãi òa khóc. Bạch Chỉ đành ôm lấy đứa trẻ lùi lại phía sau. Ngô Thanh Nhã cười khổ, đây là nghiệp nàng gây ra, nàng suýt chút nữa hại chết con mình, sau đó lại lấy nó làm con cờ để đàm phán, nên bây giờ con nàng thân cận với Ngô Thanh Giai, còn đối với nàng lại trốn tránh như tránh tà. Mộ Dung Thước, Mộ Dung Lạc, Ngô Thanh Nhã trong những giây cuối cùng của sinh mệnh nói với Ngô Thanh Giai, nhớ kỹ lời ngươi nói, để nó bình an vui vẻ lớn lên. Hai bên thiết chảo vệ vẫn giữ chặt tứ chi nàng. Thị vệ căng thẳng theo dõi hồi lâu, một vị hộ tướng bước lên ôm quyền bẩm báo, điện hạ, ả ta đã tắt thở. Mộ Dung Viêm gật đầu, lập tức sải bước về phía Ngô Thanh Giai. Đám thị vệ thân cận giật nảy mình, vội vàng cản lại, điện hạ, nữ ma đầu này có thể còn dở trò, xin hãy đợi thêm một lát. Mộ Dung Viêm lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, những người cản đường lập tức im bặt, ngoan ngoãn lui sang một bên. Hắn không chút do dự bước qua khoảng sân trống, tiến về phía Ngô Thanh Giai. Những binh lính xung quanh kinh hãi, căng thẳng cảnh giới sát sao. Nhưng Mộ Dung Viêm, từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Ngô Thanh Giai. Bậc thềm cung điện, cung nữ và thái giám như thủy triều rút lui về phía sau. Ngô Thanh Giai nước mắt lưng tròng, vén váy chạy xuống bậc thềm, lao vào lòng Mộ Dung Viêm. Mộ Dung Viêm vững vàng đón lấy nàng, bộ giáp trên người hắn cứng rắn, lạnh lẽo, chạm vào thật đau, nhưng cả hai đều chẳng mảy may để ý. Hắn ôm chặt lấy nàng, dùng toàn bộ sức lực của đời này, khẽ nói, ta đã trở về, ta đã trở về, đúng như lời hứa. Ngô Thanh Giai nước mắt rơi như mưa. Kiếp trước, kiếp này, nàng đã đợi câu nói này suốt hai đời. Nàng rụi vào lồ, gờ ngực hắn, ra sức gật đầu, ta chờ chàng, ta vẫn luôn chờ chàng. Ta từng mơ thấy nàng rời đi, khi ta trở về tìm nàng, nàng lại thất hẹn rồi. Ta biết, ta có thể chịu đựng tất cả, thậm chí chịu được việc nàng không yêu ta. Nhưng có một điều duy nhất, ta không thể chịu được, đó là nàng rời đi. Nếu ngày đó thật sự đến, ta nhất định sẽ không kiềm chế nổi, tự tay giết nàng. Ta cũng biết, ta yêu nàng hơn cả sinh mệnh, danh phận của ta, dã tâm của ta, tất cả vinh quang của ta, đều vì nàng mà tồn tại. Cả đời này, nàng muốn gì, ta đều sẽ cho nàng. Nhưng nếu một ngày ta phải chết, việc đầu tiên ta làm là giết nàng. Ngô Thanh Giai ngẩn người, trái tim chấn động. Nàng biết tình cảm của Mộ Dung Viêm vừa sâu sắc vừa méo mó, nhưng biết là một chuyện, tận tai nghe hắn nói ra lại là chuyện khác. Sự rung động ấy không thể dùng lời mà diễn tả. Nàng im lặng hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng đáp, được, yêu là nhẫn nhịn, yêu là bao dung, yêu là chấp nhận toàn bộ con người đối phương. Nàng chấp nhận sự dịu dàng, si mê, chân thành của Mộ Dung Viêm, cũng chấp nhận sự cố chấp, nghi kỵ, điên cuồng của hắn. Bởi vì nàng yêu hắn. Năm Hy Nguyên thứ hai, hoàng đế trong trận chiến Hà Âm đã tiêu diệt Bắc Triều, công chiếm Lạc Dương, thống nhất phương Bắc. Mùa đông cùng năm, quân Tề tiến về phương Nam. Tháng 12, đại quân chỉnh đốn, vượt Trường Giang. Tháng Giêng năm Hy Nguyên thứ ba, công hãm Kiến Khang, bắt sống Nam Đế dưới giếng. Từ đó, thiên hạ quy về một mối. Hoàng đế dẫn quân khải hoàn hồi kinh. Tháng 4, thiếu đế Mộ Dung Thước chủ động nhường ngôi, thiện vị cho hoàng đế. Hoàng đế niệm tình thiếu đế tuổi còn nhỏ, chưa tròn một tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, nên đặc ân cho lưu lại kinh sư, phong làm An Lạc Hầu. 300 năm loạn thế kết thúc tại đây. Hoàng đế đăng cơ, lập Ngu Phi làm hoàng hậu, sử xưng Minh Hy hoàng hậu. Ngài 19 tuổi bình định tứ hải, khai sáng một triều đại hưng thịnh. Cả đời anh minh quyết đoán, mở ra thời kỳ thái bình nhà Nghi Quy. Trung thân không lập phi tần. Tề Thư Truyện về Tương Đế Hoàn, lời tác giả, cốt truyện chính của Ân Vua Khó Nhận đã chính thức kết thúc rồi. Rất lâu trước đây, tôi đã tưởng tượng ngày bộ truyện này hoàn thành sẽ ra sao. Nhưng đến khi thực sự gõ mấy chữ này, trong lòng lại thấy trống rỗng. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại cứ xóa đi từng dòng một. Đây là một câu chuyện mà tôi vô cùng yêu thích, cũng là một nam chính mà tôi cực kỳ yêu thích. Nhưng đồng thời, đây cũng là bộ truyện tôi viết vất vả nhất, thậm chí còn khó khăn hơn cả khoa cử. Vừa viết vừa liên tục tra cứu phong tục, ẩm thực, quan chế thời Nam Bắc Triều. Bởi vì chính trị biến động không ngừng, hệ thống pháp chế của bọn họ cũng liên tục thay đổi. Ân Vua Khó Nhận đã đồng hành cùng tôi qua nhiều thời điểm đặc biệt. Trùng với mùa thi cử, trùng với giai đoạn trang web bị gián đoạn, tốc độ viết trung bình của bộ này chỉ bằng một nửa những bộ trước. Bản thảo bỏ đi cũng nhiều vô số kể, thường xuyên viết đến 1 giờ sáng, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy thấy không ổn, lại phải tranh thủ giữa các tiết học xóa đi, viết lại từ đầu. Chính bộ truyện này cũng giúp tôi mở khóa trải nghiệm viết lách ở nhiều nơi. Ở sân bay, trên máy bay, trên tàu hỏa, trong khách sạn, có lúc mệt đến mức cảm thấy mình đúng là tàn mà kiên cường, cười khóc, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng có lẽ cũng không cần phải nói nữa. Tôi vẫn sẽ tiếp tục viết, vẫn sẽ dành thật nhiều yêu thương và tâm huyết cho những câu chuyện tiếp theo. Không chỉ riêng Ân Vua khó nhận, tất cả bọn họ đều là những sự tồn tại duy nhất trong trái tim tôi. Câu chuyện về Hồ Ly Tinh và Dai Dai đến đây là kết thúc. Sắp tới sẽ có hai ngoại truyện, một phần kể về cuộc sống của hai người sau khi đăng cơ. Một phần khác kể về bi kịch tiền kiếp, khi hồn phách của Mộ Dung Viêm Xuyên đến thế giới này. Trực tiếp, nhảy cấp, vào cuộc sống hôn nhân với Dai Dai. Yên tâm, đây là thế giới song song. Hồ Ly Tinh bản địa và Dai Dai của hắn vẫn ngọt ngào hạnh phúc. Không bị ảnh hưởng đâu nhé, cách chương.